Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 306. Đến Tinh La Thành, thượng, hơi chút nói một chút. Trước mắt nhắc tới Ottoman kế thừa chế cũng không phải đế quốc Ottoman trạng thái bình thường. Cực đoan như vậy kế thừa phương thức bộ dáng cũng không bao lâu. Liền cũng đổi thành trưởng tử kế thừa. Tuyệt đối đừng có, nhà lịch sử học đến đòn khiêng ta. Bất quá chúng ta cũng minh bạch. Cái gọi là từ chủ chọn làm Sudan, kỳ thật chính là Sudan tự chọn ra một cái người thừa kế. Cũng sẽ không tận lực để hoàng tử ở giữa đánh nhau chết sống. Cho nên loại phương pháp này kỳ thật vẫn là sẽ mang theo một loại nào đó Sudan chính mình thành. Kiến hoặc là tình cảm. Nhiều như vậy hài tử. Trung quy có chính mình khá là yêu thích cùng tương đối chán ghét. Tinh La đế quốc phương pháp kế thừa nhìn qua xác thực muốn so Ottoman kế thừa chế hợp lý được nhiều. Hoàng tử ở giữa chính mình cạnh tranh. Cuối cùng quyết ra một cái bên thắng xem như người thừa kế. Mặc dù vẫn không có cực kỳ minh xác tiêu chuẩn. Nhưng là trong đó sẽ không trộn lẫn tại nhiệm hoàng đế cá nhân tình cảm. Hoàng tử ở giữa ai yêu ai kém vẫn có thể liếc mắt thấy rõ. Mạc Lâm tiếp lấy đối Ngọc Nguyên Trấn cùng Mạc Già nói. Cho nên, vì để cho Tinh La đế quốc có thể vĩnh viễn phồn vinh xuống dưới. Có thể triệt để thoát khỏi võ hồn điện âm thầm cản tay. Không biết từ thời kỳ nào bắt đầu. Hoàng tử tương tàn trở thành quyết định đời tiếp theo hoàng đế phương pháp. Đây đối với Tinh La đế quốc các hoàng tử tới nói tự nhiên là tàn nhẫn. Dù sao bọn hắn muốn tự tay giết chết hoặc là phế bỏ anh em ruột của mình. Liền lùi lại ra cơ hội đều không có. Có điều, cũng quả thật mà bảo chứng Tinh La đế quốc từ đầu đến cuối đang phát triển. Chưa hề suy yếu qua. Chỉ tiếc, chấm ngoặc kép, chỉ tiếc cái gì? Ngọc Nguyên Trấn cùng Mạc Già đồng thời hỏi ra câu này. Mạc Lâm nhìn xem hứng thú giạt rào hai người. Khuôn mặt lộ ra tiếu dung. Dường như thật muốn đáng tiếc cái gì. Sau đó lấy truyền âm phương thức đối với hai người nói. Chỉ tiếc, dưới cái nhìn của ta, lật đổ Tinh La đế quốc có thể so sánh lật đổ Thiên Đấu đế quốc dễ dàng nhiều. Đường phân cách Tinh La thành ngoài thành, Đái Thiên Phong dẫn một đám văn võ xếp tại cửa thành, nghênh đón cách đó không xa đội xe. Đây cũng là Tinh La đế quốc lần thứ nhất xuất hiện loại tình huống này. Trăm ngàn năm qua chưa bao giờ có Tinh La đế quốc hoàng đế chủ động ra khỏi thành nghênh đón người nào đó hoặc nào đó thế lực đại biểu sự tình phát sinh qua. Cho nên khi Đái Thiên Phong đem cái này quyết định công bố cho văn võ bá quan về sau, đám quan chức đều bị giật nảy mình, nhao nhao cảm thấy nghi hoặc cùng không hiểu. Nhưng là cũng không ai dám hỏi Đái Thiên Phong tại sao muốn làm như thế. Cũng tương tự không có ai nhảy ra nói không hợp quy củ cùng lễ pháp loại hình lời nói. Bởi vì tại Tinh La đế quốc, đương nhiệm hoàng đế chính là quy củ. Lễ pháp cái đồ chơi này hắn yêu như thế nào liền như thế nào. Đái Thiên Phong làm ra quyết định này tự nhiên có chính mình suy tính. Cái này trăm ngàn năm qua sở dĩ không có Tinh La đế quốc hoàng đế ra khỏi thành nghênh đón tình huống xuất hiện, một là bởi vì có võ hồn điện cân bằng. Hai đại đế quốc cùng các đại công quốc đều không có bộc phát qua toàn diện chiến tranh. Cũng không đủ quy mô chiến tranh. Tự nhiên cũng không có kiến công lập nghiệp cơ hội. Bất kể là văn thần vẫn là võ tướng cũng không chiếm được đủ để nhất quốc chi quân ra khỏi thành nghênh đón công lao. Hai là bởi vì cái này a thời gian dài bên trong, chưa bao giờ có thế lực lớn cải biến chính mình lập trường chính trị. 20 năm trước Hạo Thiên Tông ẩn thế phía trước cũng chưa từng đã tuyên bố chính mình không ủng hộ bất kỳ quốc gia nào bảo trì trung lập loại hình lời nói. Chỉ là đối với một quốc gia tới nói, một cái không cách nào cung cấp bất luận cái gì phương diện. Quân sự, dư luận, giáo dục các phương diện, duy trì thế lực, tồn tại hay không đều không cái gì khác nhau. Bây giờ Đấu La Đại Lục phát sinh lớn như thế tình thế hỗn loạn. Lam Điện Bá Vương Long Tông chỉnh hợp thế lực khác sau còn chủ động muốn cùng Tinh La đế quốc cùng một tuyến, loại này thế lực lớn chủ động cải biến lập trường chính trị hành vi cũng là trăm ngàn năm qua không có, Đái Thiên Phong rất rõ ràng cái này hoàn toàn mới Tư Ân Điện có được cường đại dường nào lực lượng. Có thể tại trong một ngày ở chính diện đánh bại Hạo Thiên Tông. Thậm chí trực tiếp diệt tông. Diệt tông chuyện này là Thiên Đấu Đế Quốc quân đội làm. Chỉ bất quá đem nồi vứt cho Tư Ân Điện. Mà Mạc Lâm cũng không quan tâm miệng này nồi. Dù sao Hạo Thiên Tông thanh danh đã triệt để thối rơi. Nếu như Tư Ân Điện thật vì Tinh La Đế Quốc xuất lực. Trong tương lai thống nhất toàn bộ đại lục mộng tưởng đem vô cùng có khả năng thực hiện. Bởi vậy, Đái Thiên Phong lựa chọn dùng chính hắn trong lòng làm một cái hoàng đế lễ nghi cao nhất tới đón. Tiếp Tư Ân Điện đến, đội xe lại gần thêm một chút. Đái Thiên Phong nhìn xem xe ngựa số lượng trong lòng xuất hiện một chút nghi hoặc. Bởi vì cái này xe ngựa số lượng cũng không có so với bọn hắn khi xuất phát nhiều hơn bao nhiêu. Theo đạo lý tới nói, hắn cũng phái hơn 2.000 người đi tiếp ứng. Dù nói thế nào đội xe quy mô cũng phải đại suất cái gấp đôi A. Đây cơ hồ không thay đổi cũng quá kỳ quái. Đội xe trước Đái Thiên Phong vừa mới 100 mét địa phương ngừng lại. Chỉ có Mạc Lâm chỗ xe ngựa còn tại tiến lên. Chậm rãi từ trong đội xe đi tới trước đoàn xe đoạn. Sau đó Mạc Lâm dẫn Ngọc Nguyên Trấn cùng Mạc Già từ trên xe đi xuống. Vừa xuống xe ngựa, Mạc Lâm liền lông mày nhíu lại. Lớn như thế chiến trận để hắn có chút ngoài ý muốn. Hơi chút quan sát một chút liền có thể phát hiện đứng tại đội ngũ đoạn trước nhất người mặc hẳn là hoàng thất trang phục, từ tuổi tác đi lên phán đoán. Tinh La hoàng thất bây giờ còn sống nam tử trung niên chỉ có thể là Đái Thiên Phong. Lần đầu tiên tới liền chịu đến nhất quốc chi quân ra khỏi thành đón lấy. Mạc Lâm thật không nghĩ đến chính mình cái này mới tới Tinh La Thành, mau đầu tiểu tử, có thể được. Đến cao như thế lễ ngộ. Trong lòng chấn kinh thì chấn kinh. Mạc Lâm động tác cũng không có ngừng. Dẫn theo Ngọc Nguyên Trấn cùng Mạc Già đi tới trước mặt Đái Thiên Phong. Cùng một chỗ một gối quỳ xuống hành lễ cũng lớn tiếng nói. Tham kiến bệ hạ, ngoặc kép, đan sen đường tam nước tại Long miêu tả bên trên càng tiếp cận rồng phương Tây. Ta liền làm đấu la đại lục lễ nghi so sánh tiếp cận Tây phương cổ đại. Một gối quỳ xuống vì gặp mặt hoàng thất lễ nghi cao nhất. Mạc Lâm cái này cái gì đều không nói đi trước cái lễ hành vi. Đái Thiên Phong nhìn thế nhưng là hổ nhan cực kỳ vui mừng. Hắn đã sớm nghe nói cái này Tư Ân Điện sinh ra về sau. Ngọc Nguyên Trấn cái này tư lịch sâu nhất sức chiến đấu cũng là đỉnh tiêm phong hào đấu la cũng. Không có trở thành điện chủ, mà là truyền cho một cái gọi Mạc Ngọc hậu nhân. Nghe nói là Ngọc Nguyên Trấn cháu ngoại trai. Vốn cho rằng cái này Mạc Ngọc trẻ tuổi nóng tính, có thể sẽ có ngạo khí. Hắn cái này chuyên quyền độc đoán nhiều năm hoàng đế đều định dùng một lát lôi kéo chính sách. Tốt triệt để đem Tư Ân Điện lôi kéo tới. Kết quả tình huống muốn so Đái Thiên Phong suy nghĩ phải tốt hơn nhiều. Hắn là thật không nghĩ tới Tư Ân Điện người càng như thế thức thời. Biết mình tương lai muốn ăn nhờ ở đậu. Không chỉ không có kiêu căng khinh người. Còn tự hạ thân phận. Đồng minh. Phụ thuộc. Như vậy cũng tốt xử lý. Mạc Điện Chủ xin đứng lên. Người thân là Tư Ân Điện Điện Chủ. Thủ hạ có nhiều vị phong hào đấu la. Cần gì hướng quả nhân hành này đại lễ a? Ngọc Tông Chủ cùng vị này cũng thế. Tinh La Đế Quốc thể chế là quân chủ chuyên chế, nhưng là thể chế là thể chế. Người là người, thể chế so sánh bá đạo không có nghĩa là Đái Thiên Phong chính là một cái thời khắc bảo trì bá đạo. Người, thân là nhất quốc chi quân, có nhiều phó gương mặt thật là bình thường sự tình. Hơn nữa tại đấu la đại lục bên trên thực lực cũng là địa vị một bộ phận. Phong hào đấu la hoặc là thủ hạ có phong hào đấu la người bình thường đều không cần hướng hoàng đế. Hành lễ, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,